Người thừa kế Cơ công tử, chương 262, góc truyện audio.com. Long Đằng và Trung Khiết nhìn nhau, bọn họ vẫn khá nghi ngờ về lời nói của Trung Tuyết Sơn. Trung Khiết, cháu quay về cùng cậu đi, ông ngoại rất nhớ cháu. Trung Tuyết Sơn vừa nói vừa tới gần Trung Khiết. Tần Hằng chặn trước mặt ông ta, anh vẫn sợ ông ta sẽ gây bất lợi cho cô. Mặc dù trong lòng Trung Tuyết Sơn khó chịu nhưng kiêng kỵ giá trị võ lực mạnh mẽ của Tần Hằng nên không dám nói gì mà chỉ lo lắng nhìn Trung Khiết nói. Trung Khiết, cháu không muốn quay về thăm nhà mẹ đẻ của cháu à, ông ngoại đã 20 năm không gặp cháu rồi, ông ấy rất nhớ cháu, tối hôm trước khi cậu đưa ảnh của cháu cho ông ấy vừa nhìn thấy đã đỏ mắt, cháu có thể tưởng tượng một ông lão 70 tuổi ngồi khóc sẽ có bộ dạng gì không? Nhắc đến mẹ, Trung Khiết liền nhớ đến lời nói mà Long Đằng từng nói với cô, mẹ cô là bị Trung Cửu Chân ép chết, làm cô thở hổn hển. Trung Khiết tức giận nhìn Trung Tuyết Sơn, chẳng phải mẹ tôi bị các người ép chết à, tôi hận các người. Trung Khiết nói xong thì hai mắt đỏ hoe, bắt đầu ngấn nước, cô cúi đầu, hai hàng nước mắt chảy xuống, rồi rơi xuống sàn. Trung Khiết cực kỳ đau lòng, miệng luôn lẩm bẩm, tại sao lại là các người, mấy người là người thân của mẹ tôi mà tại sao lại ép bà ấy phải chết. Nếu người ngoài ép chết mẹ cô, có lẽ Trung Khiết sẽ không đau lòng như vậy, nhưng hung thủ hại chết mẹ cô lại là ông ngoại cô phải làm sao đây? Chẳng lẽ cô phải giết ông ngoại để trả thù giúp mẹ ư? Trung Khiết, năm đó mọi chuyện xảy ra đều có nguyên do, cháu cũng nói rồi đấy, chúng ta là người một nhà, cháu cảm thấy giữa người thân với nhau mà lại lạnh lùng xuống tay giết người ư, huống hồ người chết còn là em gái ruột mà cậu thương yêu nhất. Trung Tuyết Sơn ảm đạm nói. Thấy thái độ nói chuyện của Trung Tuyết Sơn, trong lòng Trung Khiết bỗng có một suy nghĩ, trong chuyện này có một ẩn khuất rất lớn. Cháu về nhà với cậu nhé. Cháu đã ở bên ngoài 20 năm rồi, chắc chắn ông ngoại cháu sẽ rất vui khi nhìn thấy cháu. Trung Tuyết Sơn nói tiếp, giọng nói đầy chân tình và quan tâm. Được, tôi sẽ về với cậu. Trung Khiết bình tĩnh nói, cô cũng muốn đối mặt hỏi rõ Trung Cửu Chân xem, rốt cuộc là tại sao ông ta lại ép chết mẹ cô. Được, chúng ta về thôi. Trung Tuyết Sơn mừng rỡ nói, nhưng ông không được phái người tới ám sát ba tôi nữa, nếu ông làm trái lời hứa, tôi sẽ hận nhà họ Trung cả đời, đồng thời chắc chắn tôi sẽ báo thù giúp ba mẹ tôi. Trung Khiết lại nói, cô sợ mình đi cùng Trung Tuyết Sơn rồi, ông ta sẽ phái người quay về nhà họ Long để giết ba cô, đến lúc đó cô có hối tiếc cũng quá muộn màng. Được, cậu đồng ý với cháu. Trung Tuyết Sơn trầm ngâm một lát rồi trịnh trọng nói. Ông giết Long Đằng chỉ vì ông ta không giao Trung Khiết cho nhà họ Trung, mục đích quan trọng nhất trong chuyến đi lần này của ông, vẫn là dẫn Trung Khiết về Yên Kinh. Trung Khiết, để anh đi cùng em. Tần Hằng kéo tay Trung Khiết nói, bốn cô gái. Phòng Hoa Tuyết Nguyệt, cũng đồng thanh nói, chúng tôi cũng đi cùng cậu Tần. Thấy Tần Hằng muốn về cùng Trung Khiết, Trung Tuyết Sơn thầm vui mừng, đúng lúc anh đang có ích cho nhà họ Trung. Nhưng thấy Tần Hằng đang nắm lấy tay Trung Khiết, trong lòng Trung Tuyết Sơn lại lo lắng, ông nhìn anh nói. Cậu Tần, mong cậu hãy tôn trọng Trung Khiết một tí. Tần Hằng thấy Trung Tuyết Sơn đang nhìn bàn tay nắm lấy Trung Khiết của mình, thì nhất thời hiểu rõ, ông ta cảm thấy mình đang thất lễ. Anh buông tay Trung Khiết ra, nói với Trung Tuyết Sơn. Góc truyện audio.com, Tổng Giám Đốc Trung, mong ông đừng ngạc nhiên, hôm nay là ngày kết hôn của tôi và Trung Khiết, ông là người nhà của cô ấy, nên tôi mong ông có thể chứng kiến hôn lễ của chúng tôi. Đúng vậy, cậu Tần, cậu mau trao nhẫn cho Trung Khiết đi, rồi hôn nhau nữa, là chính thức trở thành vợ chồng rồi. Du Chí Hòa thấy tình hình đã dịu xuống, nên cười nói. Không được, Trung Tuyết Sơn vội lên tiếng, ông ta nhíu mày, nhìn Tần Hằng nói. Cậu Tần, nhà họ Trung là gia tộc lớn, nên con gái xuất giá phải được người lớn trong gia tộc đồng ý, không thể để cậu cưới con bé một cách bình thường như vậy được, mong cậu có thể hiểu rõ quy tắc nhà họ Trung. Trung Khiết, hôm nay cháu đừng vội kết hôn với cậu Tần, cứ quay về Yên Kinh, để cậu dẫn hai đứa đi gặp mặt ông ngoại trước, đến lúc đó chuyện kết hôn của hai đứa sẽ do ông ấy định đoạt. Trung Tuyết Sơn trịnh trọng nói, được rồi, Trung Khiết, anh sẽ quay về Yên Kinh cùng em, để xem ông ngoại em sẽ nói gì. Tần Hằng nói, anh thấy với tình hình này, Trung Khiết cũng chẳng còn tâm trạng để kết hôn, nếu nhà họ Trung đã có quy tắc như thế, thì anh cũng nên tuân thủ. Trung Khiết khẽ gật đầu. Trung Tuyết Sơn thở phào nhẹ nhõm, rồi lại nhìn mấy người Long Đằng và Du Chí Hòa. Còn mấy người nữa, không ai được phép tiết lộ ra bên ngoài về mối quan hệ giữa Trung Khiết và nhà họ Trung, cũng không được nhắc đến nửa chữ về những chuyện xảy ra trong buổi tối hôm nay, nếu để tôi biết chuyện này bị đồn ra ngoài, chắc chắn nhà họ Trung sẽ không dễ dàng buông tha cho các người. Các người đã nghe thấy chưa? Trung Tuyết Sơn trầm giọng hỏi. Chúng tôi nghe thấy rồi. Cha con Du Thị và cha con Long Đằng khẽ đáp. Trung Khiết, tối nay cháu cứ nghỉ ngơi một đêm đi, sáng mai cậu sẽ tới đây đón tụi cháu, rồi chúng ta cùng về Yên Kinh. Trung Tuyết Sơn nói xong, thì nhìn Trung Khiết, rồi xoay người dẫn Phó Khai, A Thanh, A Phong rời đi. Trung Tuyết Sơn vừa rời đi, cha con Du Thị, Long Đằng, Long Nghiên đã vây quanh, rồi cúi người cảm ơn Tần Hằng, nhất là Du Minh, anh cảm thấy nếu lần này không có Tần Hằng đánh bại Phó Khai, có lẽ anh thật sự bị anh ta đánh chết rồi, giờ anh thật lòng cảm kích Tần Hằng. Cậu Tần, cũng may nhờ có anh, bằng không có lẽ lần này tôi và ba tôi khó mà thoát khỏi kiếp nạn. Du Minh nhìn Tần Hằng nói, ánh mắt hơi khâm phục. Cậu Du khách sáo rồi. Tần Hằng khẽ cười nói. Du Chí Hòa là người lão luyện, biết giờ chắc chắn nhà họ Long có rất nhiều lời muốn nói, người ngoài như hai cha con ông ở lại đây sẽ không thích hợp, nên chào tạm biệt Tần Hằng và người nhà họ Long, rồi xoay người dẫn Du Minh rời khỏi đây. Khiết, con thật sự muốn quay về nhà họ Trung à, không bằng giờ con hãy bỏ trốn đi. Long Đằng tràn đầy lo lắng nhìn Trung Khiết, ông vẫn cảm thấy, lần này cô về nhà họ Trung như dê vào miệng cọp. Trung Khiết từ tốn lắc đầu, khẽ cười đáp. Ba, nhà họ Trung đã tìm được con rồi, dù con chạy trốn, cũng biết chạy đi đâu. Hơn nữa con cũng muốn tới đó xem thử, ba đừng lo lắng cho con không tin, Trung Cửu Chân có thể xuống tay với cháu gái ruột của mình. Chuyện đã đến nước này, Long Đằng chỉ có thể gật đầu trầm ngâm, Long Nghiên cũng nghĩ giống ông, cảm thấy lần này Trung Khiết và Tần Hằng tới Yên Kinh sẽ lành ít dữ nhiều. Long Đằng sắp xếp phòng khách cho bốn cô gái. Phòng Hoa Tuyết Nguyệt, Góc Truyện Audio.com. Ông và Long Nghiên đều biết giờ chắc chắn Tần Hằng và Trung Khiết có rất nhiều lời muốn nói với nhau, nên cùng về phòng của mình để nghỉ ngơi, để lại không gian riêng cho hai người. Ngày mai em phải đi gặp ông ngoại em rồi, có phải em đang rất căng thẳng đúng không? Tần Hằng nắm tay Trung Khiết hỏi, thấy cô luôn mặt mày ủ rũ, trong lòng anh cũng rất lo lắng cho cô. Em không biết phải đối mặt thế nào với ông ấy, mẹ em bị ông ấy ép chết, nên em rất hận ông ấy. Trung Khiết nói, giờ trong lòng cô rất mâu thuẫn. Không sao, dù em đưa ra quyết định gì, anh cũng ủng hộ em. Tần Hằng khẽ nắm tay Trung Khiết, cô tựa đầu vào ngực anh, trang sức trên đầu cô đâm vào người anh, làm anh đau đến thốt lên. Úi ra, anh không sao chứ, Trung Khiết vội hỏi han. Anh không sao, Tần Hằng khẽ cười đáp, nhìn váy cưới trên người Trung Khiết, rồi lại nhìn bộ đồ vest trên người mình, cảm thán. Hôn lễ của chúng ta đã hoàn thành hơn một nửa rồi, không ngờ cuối cùng lại thất bại, em nói thử xem có phải chúng ta là cặp đôi xui xẻo nhất thế giới không? Giờ không còn ai ngăn cản anh nữa, nên anh có thể tiếp tục. Trung Khiết đỏ mặt khẽ nói. Tần Hằng thầm vui mừng, hiểu ra ngay, vội lấy chiếc nhẫn mà mình đã mua ra. Trung Khiết cũng thế, rồi hai người đeo nhẫn vào tay đối phương. Tần Hằng thấy mắt Trung Khiết lấp lánh như sao, cảm thấy rất ngây thơ đáng yêu, nên từ từ áp sát mặt cô, rồi hôn lên đôi môi anh đào của cô. Nụ hôn này giống như kẹo bông, như đang được uống mật ong, cực kỳ ngọt ngào, Tần Hằng như đang lơ lửng trên mây, khắp người đều khó chịu. Mười mấy giây sau, Tần Hằng mới từ từ buông Trung Khiết ra, anh nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, khóe môi còn đọng lại một vệt óng ánh, ánh mắt hiện lên vẻ yêu thích và cảm giác ham muốn. Trong lòng Tần Hằng bỗng dâng lên cảm giác tự hào. Trung Khiết, giờ em đã làm vợ anh rồi, bà xã. Tần Hằng gọi cô, Trung Khiết khẽ một tiếng, rồi cúi đầu, hơi xấu hổ. Vậy em gọi anh là gì? Tần Hằng đặt tay lên vai Trung Khiết, nhìn thẳng vào mắt cô hỏi. Trong lòng Trung Khiết nhất thời hiện lên hai chữ, ông xã, nhưng cô không nói ra được xưng hô xến xúa như vậy. Tần Hằng, Trung Khiết đáp, không phải chứ, anh gọi em là bà xã, nên em không thể gọi tên anh được. Tần Hằng biết Trung Khiết đang xấu hổ, nhưng bọn họ đã kết hôn rồi, nên xưng hô. Ông xã bà xã, cũng chẳng sao cả, Trung Khiết bị Tần Hằng ép đến mức hết cách đành phải khẽ gọi. Ông xã, ơi, Tần Hằng vui vẻ đáp lại, rồi anh đứng thẳng người, bế Trung Khiết lên. Á, anh làm gì vậy? Mau thả em xuống, Trung Khiết giật mình, vội hô lên. Tất nhiên là làm chuyện vợ chồng nên làm rồi. Tần Hằng cố ý trêu chọc Trung Khiết. Hà, đừng mà, Trung Khiết vô thức hét lên. Xem em sợ chưa kìa, Tần Hằng đặt Trung Khiết xuống sàn, rồi nhìn cô nói. Giờ tâm trạng em đã đỡ hơn chút nào chưa? Được rồi, hôm nay cũng muộn rồi, anh đưa em về phòng nghỉ ngơi, rồi anh sẽ đi tới phòng cho khách. Tần Hằng đưa Trung Khiết về phòng của cô, rồi rời đi. Trung Khiết nằm trên giường, nghĩ tới chuyện Tần Hằng trêu chọc mình trong phòng khách không khỏi mỉm cười, cô nằm nghiêng người, nhìn phía bên giường, rồi tưởng tượng ra bóng dáng của anh. Đúng vậy, chúng ta đã là vợ chồng rồi, có thể. Trung Khiết khẽ lẩm bẩm, cô nở nụ cười xinh đẹp oán trách Tần Hằng. Tại sao anh không kiên trì thêm lát nữa, rồi em có thể cho anh. Nghĩ đến đây, Trung Khiết cảm thấy rất xấu hổ, nên nhắm mắt lại bắt đầu ngủ thiếp đi. Góc Truyện Audio.com 9 giờ sáng hôm sau, Trung Tuyết Sơn đến nhà tổ nhà họ Long để đón Trung Khiết Tần Hằng, mười mấy vệ sĩ bị đánh chết tối qua, đều được nhà họ Long xử lý ổn thỏa. Tần Hằng, Trung Khiết và bốn cô gái, Phong Hoa Tuyết Nguyệt, đứng bên ngoài nhà tổ nhà họ Long, Long Đằng và Long Nhiên đang đứng tiễn bọn họ. Tạm biệt xong, Tần Hằng và Trung Khiết ngồi xe Trung Tuyết Sơn, còn bốn cô gái, Phong Hoa Tuyết Nguyệt thì ngồi xe khác, đoàn người đi tới sân bay quốc tế Lâm An, Trung Tuyết Sơn đã đặt vé máy bay rồi, bọn họ sẽ đi chuyến bay CA-1510, đến 2 giờ chiều sẽ đáp xuống sân bay quốc tế Yên Kinh. Xe nhà họ Trung đã có mặt ở sân bay để đưa đón. Nhóm người Trung Tuyết Sơn trở về nhà chính nhà họ Trung ngay, Phó Khai đã được người nhà họ Trung đưa tới chùa Đàm Thác. Từ tối qua đến giờ, Phó Khai luôn mất ngủ, không ngừng lắc đầu như một kẻ điên, thua dưới tay Tần Hằng là một đả kích quá lớn với ông ta. Cadillac Escalade chạy về phía đông đường Trường An, vòng qua mấy con phố và mười mấy ngã tư, cuối cùng xe cũng chạy vào một con đường khá yên tĩnh, hai bên đường trồng cây hoa hòe, thỉnh thoảng còn có lá rơi xuống, xung quanh đều là những căn nhà đã có ít nhất là 100 năm tuổi, gạch xanh ngói đỏ, dấu vết loang lổ đã thầm nói lên lịch sử sâu đậm của nơi này. Xe dừng trước một nhà quyền quý, trên cổng còn có một tấm biển đề 5 chữ. Dinh thự nhà họ Trung, khá lớn được mạ vàng, cách Trương.